Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, kích đấu. Thạch Thiên nhìn đã chiến đấu lên biến dị giả, lại lần nữa vươn một ngón tay, ở Trần Tuấn trước mặt quơ quơ, sau đó mở miệng nói, tam, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên chậm, rãi phất phất tay. Quay chung quanh ở Trần Tuấn bên mấy chỉ coi trọng lập tức liền di động khởi sắc bén chảo nhận. Muốn đem Trần Tuấn đầu cắt bỏ. Trần Tuấn cũng không phải cái gì có thể đem sinh tử không để ý người. Thấy thế lập tức hét lớn. Động thủ. Còn chờ cái gì? Lời này vừa nói ra khẩu. Đã dính sát vào ở hắn trên cổ chảo nhận đột nhiên ngừng lại. Dọa ra Trần Tuấn một thân mồ hôi lạnh. Này ngoạn ý có thể so chủy thủ lợi hại nhiều. Sát phá một chút ra liền xong đời. Mà thủ hạ của hắn nghe được mệnh lệnh cũng lập tức động lên. Có cảnh sát làm tấm gương, bọn họ cũng không có băn khoăn. Nghe được Trần Tuấn mệnh lệnh, lập tức liền đối với quân đội biến dị giả động nổi lên tay. Tam phương giao chiến, nhân số ước chừng có hơn 200 người. Này đó biến dị giả không ngừng ném ra các loại nguyên tố công kích. Không chung phía trên, tất cả đều là từng viên hỏa cầu cùng với hòn đá bay loạn. Còn có một đạo đạo kim sắc quang nhận cùng đến sương mưa đá. Mặt đất phía trên, còn lại là một thuộc tính biến dị giả chiến trường. Đủ loại màu sắc hình dạng đằng loại thực vật từ trên mặt đất chui ra, cho nhau cuốn quanh treo cổ, đồng thời cũng đem hai phương thế lực hoàn toàn phân tách mở ra. Quân đội thực lực cường đại, nhân số cũng nhiều, ước chừng có 100 người tả hữu. Trong đó lợi hại nhất chính là vắng lặng đặc chủng tiểu đội, là chỉnh chi đội ngũ chủ lực, chặt chẽ phối hợp làm cảnh sát cùng võ cảnh thế lực khổ không nói nổi. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là bọn họ trung gian có hai cái tứ giai biến dị giả. Trong đó một cái vẫn là tinh thần thuộc tính đặc thù biến dị giả. Càng là làm những cái đó cảnh sát cùng võ cảnh biến dị giả khó có thể ngăn cản. Thạch Thiên tự nhiên không thể làm quân đội một phương chiếm ưu. Bằng không còn lấy cái gì uy hiếp Trần Cận Nam cái này không sợ chết ngoan cố phần tử. Tiêu thần, quỷ lang, giải quyết rớt bọn họ hai cái, Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Giọng nói rơi xuống, quỷ lang liền hóa thành một đạo nhỏ đến khó phát hiện hư ảnh xông ra ngoài. Tiêu thần cũng buông lỏng ra Trần Cận Nam cổ, xông ra ngoài. Quỷ lang mục tiêu là cái kia tinh thần thuộc tính biến dị giả. Giờ phút này hắn lấy sức của một người chặn mười mấy người nguyên tố công kích. Khổng lồ lực lượng tinh thần hình thành một cái vô hình cái chắn, đem sở hữu nguyên tố công kích đều chặn lại xuống dưới. Nguyên nhân chính là vì như thế. Đương quỷ lang tới gần lại đây thời điểm, hắn đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến quỷ lang lợi chảo dừng ở trên cổ hắn, hắn mới phản ứng lại đây, lợi dụng khổng lồ tinh thần lực đem quỷ lang đẩy đi ra ngoài. Bất quá đã chậm, hắn trên cổ mạch máu đã bị quỷ lang kia thiết kim đoạn ngọc lợi chảo cắt đứt. Đỏ tươi máu giống như nước suối giống nhau từ bên trong phun trào mà ra. Mặc cho hắn dùng như thế nào tay đi đổ, đều không thể ngăn cản máu tươi chảy ra. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, hắn liền vẻ mặt không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Ở không tiếng động âm, chỉ có máu tươi như cũ từ cổ miệng vết thương chung chậm rãi chảy ra, đem mặt đất nhiễm hồng hơn phân nửa. Hệ thống thanh âm cũng vào lúc này từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, đánh chết đặc thù biến dị giả một người, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng tiến thêm một bước. Vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực, sớm ngày trở thành Tang Thi Chi Vương, hệ thống đề kỳ âm đều vang lên. Gia hỏa này tự nhiên là chết thấu. Loại sự tình này, hệ thống vẫn là thực có quyền uy tín. Cái này tinh thần thuộc tính biến dị giả địa vị không thấp. Hắn vừa chết, quân đội biến dị giả lập tức đem cừu hận chuyển rời đến quỷ lang trên người. Các loại nguyên tố công kích sôi nổi hướng tới quỷ lang ném tới. Đáng tiếc chính là, quỷ lang biết rõ một kích không trúng. Xa lui ngàn dặm đạo lý, chẳng sợ đắc thủ, cũng lập tức liền rất xa thối lui. Hắn tốc độ lại mau, nơi này địa hình cũng thực thích hợp hắn phát huy. Thế cho nên căn bản không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Mà lúc này, hét thảm một tiếng lại từ một cái khác tứ giai biến dị giả trong miệng phát ra. Nguyên lai là tiêu thần đã sấn bọn họ lực chú ý đặt ở quỷ lang trên người thời điểm. Lặng lẽ xử lý một cái khác tứ giai biến dị giả. Đem huyết kiếm từ đã biến thành thây khô tứ giai biến dị giả trên người rút ra tới. Tiêu thần cười hắc hắc, lại là nhất kiếm xử lý một cái khác tam giai biến dị giả. Tiêu thần tiến giai sau, hắn huyết kiếm uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng có thể trực tiếp rút ra máu tươi. Nhưng thật ra tỉnh hắn ở bò đi lên hút huyết công phu. Tiêu thần loại này hành động, tự nhiên làm này đó quân đội người giận dữ. Vô số nguyên tố công kích hướng tới tiêu thần tạp tới. Bọn họ bởi vì tránh né cảnh sát công kích, cho nên chạm tương đối phân tán, cho nên cũng không sợ ngộ thương. Tiêu thần tự nhiên không ngốc, đối mặt che trời lấp đất nguyên tố công kích, hắn tự nhiên không có khả năng đi ngạnh kháng. Nhưng là hắn không có quỷ lang tốc độ, muốn trốn tránh, lại là không còn kịp rồi. Bất quá, tiêu thần cũng có chính mình biện pháp, chỉ nghe hắn dồn khí đan điền, hét lớn, tiểu tổ tông, nhanh đưa ta kéo về đi, lời còn chưa dứt. Hắn giống như là eo bị buộc dây thừng giống nhau, trực tiếp bị một cổ cự lực lôi trở lại thạch thiên bên người. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát kia tảng lớn nguyên tố công kích. Tiêu thần bị kéo về đi. Bọn họ tự nhiên không dám ra tay. Trần Cận Nam liền ở một bên. Thương tới rồi Trần Cận Nam chẳng phải là ra đại sự. Hơn nữa, cảnh sát cùng võ cảnh biến dị giả cũng không phải ăn mà không làm. Bọn họ cũng chỉ hào tiếp tục cùng cảnh sát. Võ cảnh biến dị giả tiếp tục chiến đấu. Bất quá, hai cái tứ giai biến dị giả vừa chết. Ở bọn họ nhân số lực thiếu với đối diện dưới tình huống, lại rốt cuộc chiếm cứ không được ưu thế. Nhưng đảo cũng không có lâm vào hoàn cảnh xấu, chỉ là tiếp tục giằng co thôi. Vừa mới ra tay giúp trợ tiêu thần tự nhiên là Hồng Linh. Lúc này nàng không có bị Thạch Tiên ôm vào trong ngực. Hơn nữa chính mình đi theo Thạch Tiên bên người, ôm một cái tư huyết tinh kết thành viên cầu đang ở cái miệng nhỏ gặm mà đi tiêu thần. Bị kéo trở về, Hồng Linh cũng không nói lời nào. Hơn nữa vươn thịt măm múp tay nhỏ, tựa hồ ở tắc muốn cái gì đồ vật giống nhau. Tiêu thần thấy thế, trên mặt hiện lên một mạt đau mình chi sắc. Trong tay không biết như thế nào nhiều ra một khối nắp bình lớn nhỏ huyết tinh. Đặt ở Hồng Linh trong tay. Đây là hắn từ tứ giai biến dị giả trên người tinh luyện ra tới. Cùng Hồng Linh huyết tinh có cùng nguồn gốc. Cũng là hắn cùng Hồng Linh lén đạt thành giao dịch. Làm Hồng Linh hỗ trợ, hắn nhất định phải trả giá một khối huyết tinh. Đương nhiên, làm trao đổi, Hồng Linh không chỉ có sẽ hỗ trợ, còn bảo đảm bất hòa trước kia giống nhau. Không cao hứng liền đem hắn đương cầu đánh. Hồng Linh kết quả huyết tinh, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, dùng non nớt thanh âm nói: "Ngươi thực hảo." Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, ngài vui vẻ liền hảo. Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt khó coi tươi cười nói. Từ Hồng Linh biết hắn có thể lấy ra huyết tinh sau, liền cưỡng bách hắn làm cái này cùng giao dịch. Hồng Linh phụ trách ở thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn. Hắn tắc yêu cầu đem tinh luyện huyết tinh phân cho Hồng Linh một nửa. Tiêu Thần tự nhiên là không nghĩ cấp, nhưng là đối với Hồng Linh cái này thiên khắc hắn tiểu nữ hài, tự nhiên là không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng cái này hiệp ước không bình đẳng. Thạch Thiên cũng không quản hai người bọn họ chi gian sự tình, mà là lại lần nữa đứng ở Trần Cận Nam trước mặt. Nhìn Trần Cận Nam huyết hồng đôi mắt, nhàn nhạt hỏi, thế nào, nguyện ý nghe mệnh lệnh của ta sao? Ngoặc kép, đệ tam càng, mặt sau còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.